Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, ta đi trả tiền. Ngay tại Đông Phương Mặc âm thầm đi theo hai người thời điểm, cảm giác được sau lưng lại có hai tên tu vi không tệ cao thủ theo mình. Hả, đây là có chuyện gì? Sẽ là ai? Mình rời đi Đông Thành cũng coi như động tác rất nhanh. Chẳng lẽ Mặc gia nhanh như vậy liền theo sau? Đông Phương Mặc quả quyết trở lại, hướng về phía hai người kia đối diện mà đi. Khi thấy rõ người tới thời điểm, Đông Phương Mặc mới thật buông xuống tâm. Nguyên lai, đằng sau đi theo, vậy mà là Đới Ngữ Nhu sư tôn Hà Thanh trưởng lão cùng Liễu Mặc Nam sư tôn Tống Hâm Liên trưởng lão. Đông Phương Mặc cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Bởi vì giờ khắc này thân phận là thần bí tế linh sư vô tâm. Hai vị, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Đông Phương Mặc ngữ điệu mang theo thanh lãnh. Hà Thanh cùng Tống Hâm Liên không khỏi tương hộ liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt đọc được kinh ngạc. Như bọn hắn thân phận như vậy, muốn theo dõi một người, đối phương là rất khó phát hiện. Thế nhưng là, mới theo như thế một đoạn ngắn khoảng cách, liền bị người ta phát hiện. Có thể thấy được vị này tế linh sư bản sự khiến người ghé mắt. Hà Thanh trưởng lão có chút liền ôm quyền. Các hạ chính là vô tâm. Đông Phương Mặc gật đầu. Phải, tại hạ là Đời Ngữ Nhu sư tôn, Kiếm Tông luyện võ sơn trưởng gia Hà Thanh. Hà Thanh trưởng lão mười phần kỹ càng tự giới thiệu. Đồng thời, còn đưa tay chỉ Tống Hâm Liên nói. Vị này là Kiếm Tông Tàng Thư Lâu trưởng lão Tống Hâm Liên. Chúng ta vốn là đi vào Đông Thành tìm đệ tử của chúng ta. Nghĩ không ra, còn không có xuất thủ thời khắc, liền bị các hạ cứu giúp. Chúng ta thực sự là cảm kích không khỏi. Đây là cái gì sư tôn? Đồ đệ đều sắp bị người khác cướp đi, đều không mang ra hiện. Nếu không phải ngươi, không phải món ăn cũng đã lạnh. Ngân Kỳ giận dữ âm thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc cũng không có cho Ngân Kỳ đáp lại, nhưng là vừa nghĩ tới Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam tuyệt vọng. Đông Phương Mặc nhìn xem hai người kia, vẫn còn có chút trong lòng không thoải mái. Cho nên thanh lãnh y nguyên nói ra, sư tôn, các ngươi cái này tôn thật đúng là nên được không sai. Bọn hắn bị người đoạt thời điểm ra đi, các ngươi đi làm cái gì rồi? Hai người kia mặt bên trên lập tức lộ ra dị thường xấu hổ. Ngược lại là vẫn không có mở ra miệng Tống Hâm Liên nói chuyện. Kỳ thật, cái này cũng trách ta. Ta vừa thấy được Tiểu Nam bị phụ thân nàng lừa gạt đến Đông Thành, ta liền không nhịn được động thủ, muốn đem người mang về. Tiếc rằng, ta vừa ra tay, liền chúng phải Mạc gia quỷ kế, ngầm chúng mai phục người nhà họ Mạc đánh lén thành công. Chấm ngoặc kép, Tống trưởng lão nói đến đây, một mặt hối hận. Hà Thanh thở dài, tiếp tục nói ra, lúc ấy, ta một người, nghĩ muốn cứu các nàng hai cái, cũng là không thể nào. Đành phải trước tiên đem Tống trưởng lão đưa đến địa phương an toàn. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi cơ hội xuất thủ nữa. Thẳng đến đón dâu ngày ấy, các hạ tại chúng ta trước đó xuất thủ. Hà Thanh trưởng lão cũng là một mặt hổ thẹn. Hà Thanh trưởng lão không chỉ một lần xuất thủ tương trợ Đông Phương Mặc. Điểm này, Đông Phương Mặc là mười phần cảm niệm tại tâm. Huống hồ, tình huống lúc đó, mình cũng dò xét tra được. Mặc ra xác thực bày ra thiên la địa võng. Hai vị trưởng lão nói đến cũng là hợp tình hợp lý. Đông Phương Mặc cũng liền bình thường trở lại. Bởi vì nhìn ra được, hai người là rất tâm đau đệ tử của mình. Thần thức quét qua, mới phát hiện, Tống trưởng lão nội thương vậy mà còn không có hoàn toàn khôi phục. Đông Phương Mặc cũng không nói cái gì, từ mình cửu cung trạc bên trong lấy ra mấy hạt đan dược, thẳng đi tới hai người trước mặt. Hai vị trưởng lão nếu là các nàng sư tôn, ta vô tâm cũng liền không nói thêm cái gì. Cái này mấy hạt đan dược có thể trợ ngài mau sớm khôi phục. Thỉnh cầu hai vị đưa các nàng an toàn hộ tống về Kiếm Tông. Hai người nhìn một chút trước mắt cái này thần bí tế linh sư đan dược, lập tức nhẹ gật đầu. Mặc kệ đối phương là thân phận gì, đúng là thật tâm thật ý trợ giúp đệ tử của mình. Như vậy hai người vẫn là mười phần cảm kích. Tống trưởng lão nhận lấy đan dược biểu thị ra lòng biết ơn. Nhưng là cứ như vậy lặng lẽ rời đi. Đông Phương Mặc vẫn còn có chút không bỏ. Quay đầu nhìn thoáng qua Đới Ngữ Nhu rời đi phương hướng. Mới xông lên trước mắt hai vị trưởng lão nói ra. Tại hạ còn muốn phiền phức hai vị trưởng lão một sự kiện. Ta muốn đơn độc nói với Đới Ngữ Nhu mấy câu. Hai cái người đưa mắt nhìn nhau. Cướp cô dâu chuyện này huyên náo như thế lớn. Tất cả mọi người biết. Trước mắt cái này vô tâm là hướng về phía Liễu Mạc Nam tới. Hiện tại làm sao đột nhiên muốn cùng Đới Ngữ Nhu nói riêng. Hà Thanh đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ mặt khác thường. Bởi vì chính mình cái này đệ tử cùng Đông Phương Mặc là quan hệ như thế nào. Hắn đã sớm rõ ràng. Mặc dù hai người chưa bao giờ nói toạc. Nhưng là phần tình nghĩa này. Đã sớm để bọn hắn động dung. Thấy được Hà trưởng lão do dự. Đông Phương Mặc mới tìm cái cớ. Hà trưởng lão. Là Đông Phương Mặc gọi ta cho Đới sư tỉ mang mấy câu. Hà Thanh lúc này mới mở to hai mắt nhìn. Ngươi là nói. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Đúng là Đông Phương Mặc nhờ ta đến cứu các nàng ra. Ách, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, hai người còn có chút không hiểu muốn hỏi gì. Nhưng lại không hỏi ra miệng. Có một số việc, cần gì phải hỏi được rõ ràng như vậy. Về phần cái này vô tâm, bọn hắn liền càng thêm yên tâm. Đông Phương Mặc tin được bằng hữu. Không sai được, hai vị trưởng lão rất nhanh tại Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam trước mặt hiện thân. Để cái này hai nhà đầu không khỏi kích động một đoạn thời gian. Cuối cùng, Hà Thanh trưởng lão mới nói rõ với Đới Ngữ Nhu tình huống. Chỉ vào một bên rừng rậm, vị kia vô tâm công tử, liền trong rừng rậm chờ ngươi. Đới Ngữ Nhu đã sớm biết vô tâm thân phận chân thật. Nửa điểm do dự đều không có liền đi qua. Liễu Mạc Nam thì không tự chủ được bước hai bước mới dừng lại. Vô tâm. Cái kia luôn luôn mang theo thanh lãnh dáng vẻ, tựa hồ cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Nàng sững sờ nhìn xem cái kia một mảnh rừng rậm, cuối cùng vẫn dừng bước. Đây hết thảy, bị Tống trưởng lão để ở trong mắt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Cũng không biết một đoạn này sẽ không trở thành nhân duyên. Mắt thấy Đới Ngữ Nhu đi vào rừng rậm, Đông Phương Mặc lập tức nghênh đón tiếp lấy. Sư tỷ, Tiểu Mặc. Mấy ngày nay, người đã đi đâu? Người, không trở về kiếm tông sao? Đới Ngữ Nhu từ khi cùng Đông Phương Mặc tại Đông Thành tách ra. Trong lòng vẫn nghĩ Đông Phương Mặc chỗ. Bây giờ, hắn xem như đã triệt để đắc tội Mạc gia. Mạc gia còn sẽ bỏ qua hắn à? Trở lại kiếm tông, hẳn là an toàn nhất lựa chọn. Nhưng là nhìn lấy Đông Phương Mặc hiện tại tình hình này. Giống như không có quyết định này. Nhìn xem Đới Ngữ Nhu lo lắng mình bộ dáng. Đông Phương Mặc trong lòng vạn phần không muốn. Đưa tay lấy xuống mặt nạ trên mặt. Sư tỷ, ta tạm thời còn không thể trở về. Bởi vì, ta còn có chuyện không có xong xuôi. Tiểu Mặc, ta đi chung với ngươi. Đới Ngữ Nhu tiến lên một bước. Duỗi tay nắm lấy Đông Phương Mặc tay. Nàng tự mình biết, nàng là cỡ nào lo lắng Đông Phương Mặc. Đới Ngữ Nhu cái dạng này. Đông Phương Mặc trong lòng có chút cảm giác khó chịu, giang hai cánh tay, đem sư tỷ ôm vào trong ngực. Sư tỷ, không cần lo lắng như vậy ta. Lần này ta phô trương thanh thế mang theo nhiều người như vậy đi đoạt thân. Đều là dùng tiền thuê tới. Cho nên, hiện tại ta bất quá là đi trả tiền. Đới Ngữ Nhu lúc này mới nhớ tới. Ngày đó giống như xác thực Đông Phương Mặc mang theo đội ngũ thật dài. Tiểu Mặc. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đới Ngữ Nhu lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Thật là, thế nào, sư tỷ, đủ phô trương sao? Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Được rồi, không cần ba hoa, chẳng lẽ ngươi nói muốn đi công chuyện? Chính là đơn giản như vậy à? Đới Ngữ Nhu có chút không tin nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc gật gật đầu. Chính là đơn giản như vậy. Vậy thì tốt. Làm xong việc, người nhanh về kiếm tông. Đới Ngữ Nhu không nỡ buông tay. Cứ như vậy lôi kéo Đông Phương Mặc. Không có nửa điểm sư tỷ dáng vẻ. Cũng là có chút ỷ lại Đông Phương Mặc tiểu sư muội đồng dạng. Sư tỷ, để ta lại ôm ngươi một cái. Ta sẽ rất mau trở lại đi. Đông Phương Mặc cũng mặc kệ đời Ngữ Nhu có đồng ý hay không. Liền đem nàng giam cầm trong ngực. Lần này, đời Ngữ Nhu cũng không có quá nhiều thận trọng. Trải qua chuyện này, đời Ngữ Nhu có chút chuyển biến. An tâm tựa ở Đông Phương Mặc trong ngực. Hưởng thụ lấy một lát hạnh phúc. Bởi vì lập tức liền muốn chia lìa. Cuối cùng, vẫn là Đông Phương Mặc phá vỡ hai người hạnh phúc. Sư tỷ, trên đường cẩn thận. Đới Ngữ Nhu cái này mới đứng vững người. Gật gật đầu, người cũng bảo trọng. Nói xong, quay người đi, đều không quay đầu lại. Bởi vì nàng biết, Đông Phương Mặc liền đang nhìn nàng. Nếu như quay đầu lại, nàng không biết mình còn có thể hay không phóng ra bước kế tiếp. Đới Ngữ Nhu cùng Liễu Mạc Nam tại hai vị trưởng lão hộ tống hạ. Để Đông Phương Mặc yên tâm, hiện tại Mạc gia hẳn là tại bốn phía tìm kiếm vô tâm người này đi. Đông Phương Mặc cười lạnh một tiếng. Hiện ở thời điểm này, ẩn thân ngọc toái các còn là rất lựa chọn tốt. Mặt khác chính là đáp ứng chuyện của người ta là không thể đổi ý. Huống hồ, cái này ngọc toái các cũng coi là giúp đại ân của hắn. Đông Phương Mặc mang theo ý cười, thẳng đến ngọc toái các. Cái này ngọc toái các chủ Yến Hồng Sam một mực có chút tâm thần có chút không tập trung. Đã ba ngày, hắn mười phần lo lắng hắn ngọc toái các đệ tử. Quả thực là ăn không ngon, ngủ không yên, bởi vì ngọc toái các có thể nói là vừa mới bị thương nặng. Những người này bây giờ thế nhưng là ngọc toái các toàn bộ. Những đệ tử này có thể hay không ra cái gì nguy hiểm. Nếu như xảy ra điều gì nguy hiểm, ngọc toái các nhưng liền xong rồi. Ngay vào lúc này, cái kia đỏ mặt đại hán Lý Cường hấp tấp chạy vào. Các chủ, về đến rồi. Đệ tử của chúng ta đều đã về đến rồi. Nghe Lý Cường câu nói này, Yến Hồng Sam lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ, ngọc toái các đệ tử mỗi một cái hắn đều mười phần quý trọng. Bởi vì những người này, đều là tại sống chết trước mắt. Đều có thể đi theo tại bên cạnh mình người. Đi, mau đi xem một chút. Bọn hắn trở về liền tốt. Yến Hồng Sam một mặt hưng phấn. Đi theo Lý Cường đi tới sơn môn chỗ. Những đệ tử kia, nhìn thấy Yến Hồng Sam. Cả đám đều đến bái kiến các chủ. Yến Hồng Sam hướng về phía cái kia cầm đầu đệ tử hỏi thăm. Các ngươi lần này, theo vô tâm đại nhân đi đi làm cái gì rồi? Cái này vô tâm như thế thần thần bí bí. Cho dù ai đều sẽ có chút hiếu kỳ. Yến Hồng Sam không dám ngay trước mặt vô tâm đi hỏi thăm. Nhưng là hỏi hỏi thủ hạ của mình. Vẫn là không có gì a. Đệ tử này cũng là một mặt bất đắc dĩ. Hồi các chủ đại nhân. Chúng ta là giúp đỡ cái kia vô tâm đại nhân đi đoạt tự thân đi. Khi đệ tử này nói ra câu nói này về sau. Tất cả mọi người bỗng cảm giác im lặng. Nhiều người như vậy, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.